Ngự đạo, chương 120, kinh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Két két két két, ô ô, một thời gian ngắn. Mê tung trận lại chuyển thành hắc sắc. Hơn nữa trong nháy mắt tràn ngập thanh âm quỷ kêu. A, cứu. Trong hắc vụ không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm xen lẫn với tiếng quỷ kêu. Trong nháy mắt thổi qua tâm linh những người đứng xem. Thậm chí những người bên ngoài thực lực thấp. Còn có cảm giác tâm thần thất thủ. Đây là tử linh ma pháp gì thế? Một lão già câu lũ tộc kinh ngạc thốt lên. Một khắc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn màn sương mù. Thực không thể hiểu nổi. Kết giới này hình thành như nào? Mà lại để cho mình Mộc Vĩnh Diệp sử dụng. Đây là chuyện gì chứ? Vĩnh Diệp, đây là... Thủy Như trong chấn kinh hỏi. Giây phút này, kể cả Thủy Như Trọng cũng không thấy rõ sự vật ngoài một trượng. Nếu không phải hắn đang đứng cạnh Mộc Vĩnh Diệp, thì có lẽ hắn cũng đánh lung tung tìm chỗ thoát rồi. Đương nhiên, mục tiêu của ác quỷ là những thú nhân chưa đạt đến thánh cấp. Chân chính thánh cấp, lấy thực lực hiện tại của bản tôn còn chưa đụng đến được. Trong mắt hàn mang lấp lánh, pháp quyết liền động. Những thú nhân ở nơi xa càng thêm kêu thảm. Những thánh cấp thú nhân nghe được tiếng kêu thảm của tộc nhân không khỏi phẫn nộ không thôi. Chết tiệt, đi tìm chết đi. Một thánh cấp thú nhân giận dữ hét lớn lên. Một khắc sau, lại một đạo kiếm mang khổng lồ đâm ra mê tung trận. Mà đạo kiếm mang này còn to gấp đôi đạo kiếm mang khi xưa Cien chém ra. Nhưng là, kết quả chỉ để lại một lỗ thủng nho nhỏ mà thôi. Ngay sau đó, trước khi chúng nhân kịp phản ứng, lỗ thủng đã khép lại. Ở bên ngoài chỉ có thể nghe được tiếng kêu của một thánh cấp cường giả cùng nhìn thấy một kích của hắn. Một kích của thánh cấp cường giả, mà chỉ để lại một lỗ thủng nho nhỏ. Đây là kết giới gì chứ? Nếu như mình biết kết giới này, sử dụng trong chiến tranh tộc quần, sẽ có bao nhiêu tác dụng đây? Đám người ở bên ngoài kết giới không khỏi cảm thán. Đồng thời nảy sinh một tia tham lam đối với kết giới. Không đến một nén hương. Trong mê tung trận không còn tiếng kêu thảm nào nữa. Những thú nhân dưới thánh cấp đều chết thảm dưới miệng lũ ác quỷ. Bản tôn khẽ vẫy tay. Vạn quỷ u hồn phiên trong nháy mắt bay vào thân thể bản tôn. Lúc này, mê tung trận lại biến thành một khoảng trắng mênh mông. Mà 30 thánh cấp thú nhân không ngừng vung lên kiếm khí. Bọn họ cũng biết những thú nhân dưới thánh cấp hẳn đã chết sạch rồi. Tâm lý trong bi thương, càng thêm cấp thiết muốn rút khỏi kết giới chết tiệt này. Những thánh cấp thú nhân đều có phân thân, nhưng là không ai lệnh phân thân đi ra. Ai cũng có thể nhìn thấy, dưới thánh cấp đi ra thuần túy là chịu chết. Chính mình không thể để phân thân chưa đến thánh cấp cứ như thế uất ức chết đi. Những thánh cấp thú nhân vung ra vô số kiếm khí nhưng là không mang lại chút hiệu quả nào. Mà có những người bắt đầu đánh mạnh xuống quảng trường dưới chân. Một tiếng nổ lớn vang lên. Đại địa không chịu chút tổn thương nào. Chuyện gì vậy? Dưới chân chỉ là ngọc thạch mà thôi. Sao có thể cứng rắn thế chứ? Những thú nhân này tin tưởng dù là quáng thạch cứng rắn nhất, dưới một kích của họ đều vỡ tan. Mà giờ tại sao lại như này? Bản tôn chỉ lạnh lùng nhìn vào những thú nhân này. Đại trận này bố trí thành là nhờ vô số ngọc thạch bên dưới. Ngọc thạch thông qua trận pháp gia cố. Còn cứng hơn kim loại rất nhiều lần. Một kiếm của thánh cấp. Sao có thể phá hoại chứ? Một kích không thành. Lại thêm một kiếm. Tiếng nổ vang đầy hung hăng. Nhưng là vẫn không có kết quả nào. Nhưng là... Những thú nhân kia không chút mất kiên nhẫn, mãnh liệt đập xuống mặt đất, mà những thú nhân khác, không hẹn mà cùng đánh xuống bạch ngọc quảng trường. Đấu khí liên tục va chạm với mặt đất. Mỗi người đều biết, một ma pháp trận quan trọng là mắt trận, mà ở nơi này, có thể khắc mắt trận, chỉ có ở phía dưới. Nếu phá đi mắt trận rồi, trận này chắc chắn phá giải được. Bởi thế... Đám người mới không hẹn mà cùng đánh xuống mặt đất. Từng đợt công kích mãnh liệt được đánh xuống không ngừng. Chuyện, ngự đạo, nhưng là, lớp sàn ngọc thạch quá quỷ dị. Vô luận công kích của mỗi người đều có thể phá hủy cả toàn núi nhỏ. Nhưng đều không thể lưu lại được vết kiếm nào trên lớp sàn ngọc thạch này. Điều này khiến chúng nhân nảy sinh cảm giác bất lực, cũng dần dần xuất hiện một tia sợ hãi. Cùng lúc, một thú nhân đột nhiên hét lớn lên, nghe được tiếng kêu của hắn, những thú nhân khác trong lòng chấn động, một lần nữa tích xúc đấu khí, cùng nhau mãnh liệt bổ xuống đất dưới hiệu lệnh của thú nhân kia. Oanh, đấu khí của 30 thánh cấp thú nhân trong nháy mắt đánh xuống dưới. Chuyện, ngự đạo, một thánh cấp không đủ uy lực, nhưng lực xung kích khổng lồ của 30 người nháy mắt xung kích đại địa. Cả quảng trường ở giây phút này đột nhiên lung lay, mà xương khói cũng trở nên lay động. Nhìn được đến hiệu quả, chúng thú nhân không khỏi cuồng hỉ, nháy mắt lại tích xúc lực lượng đánh vào đại địa. Oanh, đại đại càng thêm rung động, vô số xương khói cũng rung động càng mạnh hơn. Nhìn thấy hiệu quả, 30 thú nhân càng thêm hăng hái bổ xuống, một lần nữa bổ về phía đại địa. Oanh, nhìn đến thú nhân sắp phá đi mê tung trận, hàn mang trong mắt bản tôn càng thêm thịnh. Ngay khi hắn chuẩn bị có động tác thì đột nhiên lông mày hơi nhíu. Thần thức hắn vội vàng chìm xuống đại địa, tử tế quan sát một lát, sắc mặt hắn khẽ biến, ánh mắt lộ ra tia sợ hãi, vội lôi kéo Thủy Như Trọng ra khỏi mê tung đại trận. Vừa ra bên ngoài, chấp niệm nôn nóng kêu lên với những người đang trừng lớn mắt nhìn hắn. Nhanh chạy khỏi nơi này. Cách chương.